phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, đệ 430 trang. Tây Vũ khiếp sợ, vừa mới nhu hòa khuôn mặt lại cứng đờ. Tiêu Trạch Vũ thở dài. Có chút biến thái đúng hay không? Ta cũng cảm thấy, nhưng không có biện pháp. Tây Vũ khó hiểu. Vì cái gì không có biện pháp? Không cần làm loại này sinh ý là được lạp. Đem công ty rớt là được lạp, kiếm tiền có rất nhiều phương pháp. Này, nói hắn cũng ý thức được chính mình quá mức ấu trĩ. Liền chỉ có thể mắng. Làm loại này mua bán người xấu, sớm hay muộn sẽ bị phản vệ. Tiêu Trạch Vũ tựa hồ muốn nói gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Chưa tưởng liền ở rối rắm là lúc, chung cư chuông cửa thế nhưng vang lên, đêm khuya 2 điểm. Ai sẽ đến bái phòng? Cái này phòng ở chưa từng có người thứ ba tiến vào quá. Tiêu Trạch Vũ chậc một tiếng, vỗ vỗ Tây Vũ đầu. Đừng ra tới. Tây Vũ yên lặng nhìn hắn đi ra phòng ngủ. Lại sao có thể không hiếu kỳ? Hắn chần chờ một lát, vẫn là lựa chọn không nghe mệnh lệnh. Trần trụi chân lặng lẽ đi qua ngoài cửa huyền hành lang. Dình coi trong phòng khách ngoài ý muốn lai khách, sao người tới là cái cao lớn trung niên nam nhân. Hắn âu phục dày da, mang theo danh biểu cùng kính gọng vàng. Anh Tuấn ngũ quan cùng Tiêu Trạch Vũ có vài phần tương tự, nhưng khí chất ôn hòa ổn trọng rất nhiều. Tiêu Trạch Vũ thái độ là bất thiện, thậm chí liền chén nước cũng chưa cấp đối phương đoan. Ngữ khí lãnh đạm chất vấn. Đột nhiên tới tìm ta làm gì? Ta muốn nghỉ ngơi. A Vũ, người tốt nghiệp cũng hơn nửa năm, chơi cũng nên chơi đủ rồi. Nam nhân lời nói thấm thía. Ba gần nhất thân thể không tốt, công ty sự tình chính yêu cầu người chia sẻ. Tiêu Trạch Vũ hừ một tiếng. Ta thật đi chia sẻ? Người hẳn là thực lo lắng đi. Nam nhân mỉm cười. Như thế nào sẽ? Ngươi là ta đệ đệ, có thể cùng ngươi cùng nhau nỗ lực. Ta cầu mà không được. Đệ đệ, hắn là người giám hộ ca ca. Tây Vũ kinh ngạc mà lớn lên đôi mắt. Tiêu Trạch Vũ nghiễm nhiên không muốn tiếp thu đối phương thân tình cành ô liu. Đừng nói như vậy thân thiết. Ta trước nay không đem ngươi đương ca. Từ ta mẹ qua đời kia một ngày khởi. Nam nhân thở dài. Bá mẫu chết thật là cái ngoài ý muốn. Ngươi rốt cuộc khi nào nguyện ý tin tưởng? Tiêu Trạch Vũ cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Này chuyện ma quỷ, các ngươi ngày sau tự mình đi âm phủ cùng ta mẹ giải thích đi. Tây Vũ trước nay chưa thấy qua Tiêu Trạch Vũ tức giận bộ dáng, thực lo lắng mà hướng phía trước mại một bước. Nam nhân tự hồ không nghĩ tới trong phòng còn có một người khác, kinh ngạc nghiêng đầu. Tây Vũ ăn mặc bình thường nhất, áo hút đi cùng ở nhà quần. Trần trụi chân đứng ở mộc trên sàn nhà, trắng nõn làn da bị sắc màu ấm đêm đèn chiếu đến sáng lên. Giấu không được cũng kia không thuộc về nhân loại mỹ mạo cùng đơn thuần. Nam nhân tức khắc hiểu rõ, mà cười cười, khi nào mua cá nhân tạo người? Nói hắn thế nhưng đi đến Tây Vũ trước mặt, không khách khí mà túm chặt Tây Vũ màu bạc tóc ngắn đoan trang khởi bộ dáng của hắn. Tây Vũ bị này chưa bao giờ gặp qua thô lỗ hành động sợ ngây người. Rốt cuộc vừa rồi hắn còn tưởng rằng A Vũ ca ca là vị cao quý thân sĩ. Tiêu Trạch Vũ lập tức xông tới, không khách khí mà đẩy ra nam nhân. Đừng chạm vào hắn, ta nói rất rõ ràng. Ta sẽ không đi ba công ty. Ta có ta chính mình sự nghiệp cùng sinh hoạt. Ngươi đừng tới quấy rầy ta. Ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Tây Vũ khẩn trương mà túm chặt Tiêu Trạch Vũ tay áo, chắn tới rồi Tiêu Trạch Vũ trước người. Trên thực tế hắn đương nhiên không giống thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Nếu yêu cầu, nhân tạo người thể năng sức bật thậm chí có thể trở thành sát thủ, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nam nhân không hề có đem bọn họ để vào mắt, dường như cười nói, hảo, người nói ta sẽ cùng ba truyền đạt. Dứt lời hắn lại chỉ Tây Vũ, thiết kế đến không tồi, có đương cây dụng tiền tư chất. Tiêu Trạch Vũ ngước mắt, ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn chưa cút. Nam nhân nhướng mày, cười chậm chậm rời đi. Theo phòng trộm môn bị đóng cửa, Tây Vũ lập tức lo lắng hỏi, hắn là ca ca ngươi sao? Các ngươi có thù oán sao? Hắn là người xấu sao? Tiêu Trạch Vũ vốn dĩ thực tức giận, rồi lại bị cuối cùng một vấn đề chọc cười, hòa hoãn ngữ khí nói, Ân là người xấu, Tây Vũ vẫn là lo lắng. Hắn từ trước đến nay đối người giám hộ cảm xúc thực mẫn cảm, Tiêu Trạch Vũ an ủi. Không có gì, cùng cha khác mẹ, nhà ta, xem như có điểm tiến. Cho nên so với làm huynh đệ, nói là đối thủ cũng không sao, Tây Vũ không phải đồ ngốc. Từ mới vừa rồi khắc khẩu nội dung chung cũng đoán được chút manh mối. Mụ mụ ngươi, ta mẹ là ta ba duy nhất thê tử. Cái này ca xem như tình phụ hai tử. Ở giữa loạn bày tám sự tình, ngươi vẫn là đừng đi hiểu biết hảo. Tiêu Trạch Vũ vẻ mặt không muốn nhắc tới bộ dáng. Đã khuya, ngươi nên đi nghỉ ngơi, Tây Vũ không buông tay. Vậy ngươi ra rốt cuộc là làm gì đó? Bọn họ sẽ bức ngươi đi làm sao? Ca ca ngươi sẽ vì khó ngươi đi. Tiêu Trạch Vũ trầm mặc một lát, hít một hơi thật sâu. Ta ba danh nghĩa có không ít xí nghiệp. Hắn làm chủ tịch nổi tiếng nhất công ty. Kêu Cyber, người trong nhà cổ phần thêm lên. Đại khái vượt qua 60% đi, Cyber. Này cơ hồ là hoa hạ nhất nổi danh nhất khổng lồ công ty game. Kia che trời lấp đất hút kim quảng cáo. Tây Vũ đương nhiên gặp qua. Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến Cyber cùng Tiêu Trạch Vũ sẽ có quan hệ gì. Càng đoán không được hắn sẽ là Cyber thái tử gia, áy náy ngoại về ngoài ý muốn. Tây Vũ vẫn là nháy mắt tiếp nhận rồi, rốt cuộc Tiêu Trạch Vũ là hắn ở trên thế giới duy nhất để ý. Người, thân phận là hoàng đế vẫn là khất cái. Kỳ thật không có bao lớn quan hệ, Tiêu Trạch Vũ xoa xoa mày. Đơn giản nói thẳng nói. Người không kinh ngạc sao? Cyber có vóc dáng công ty. Kêu hải thị vui chơi giải trí. Lấy chính là hải thị thận lâu ý tứ. Nó là toàn cầu duy nhất có tư cách làm nhân tạo người trò chơi phát sóng trực tiếp công ty. Người chán ghét sự tình. Bất chính là phát sinh nơi đó sao? Tây Vũ lúc này mới dạy ra hạ. Giữ chặt hắn. Vậy ngươi đem nó đóng được không? Tiêu Trạch Vũ thất ngữ. Ta biết, cái này ngươi cũng không làm chủ được. Cũng không thể trách ngươi. Tây Vũ cả đêm hiểu biết quá nhiều tin tức. Tâm tình hỗn loạn, cả người thoạt nhìn héo héo, Tiêu Trạch Vũ thở dài nói. Ta liền nó ở đâu cũng không biết. Chỉ nghe nói địa chỉ là cái kêu Vân Đài Hoang Sơn Dã Lĩnh. Ngươi phải biết rằng, nó một năm thu vào vượt qua 100 tỷ đô la. Đóng, tưởng động cái này ý niệm. Sợ là ta muốn chết không toàn thây nói nữa. Ta trừ bỏ quyền kế thừa. Cùng Cyber cũng không có cái gì quan hệ. Hết chương.